Đô thị tối cường cuồng tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 279, đổi mới xem nhiều. Diệp Trần hơi hoạt động một tí hai tay, sau đó nhìn về phía Thẩm Linh, nhưng thấy đối phương trong mắt tràn đầy sợ hãi. Tới đây. Diệp Trần ngồi ở trên ghế, một hơi một tí, hướng Thẩm Linh vẫy vẫy tay, để cho nàng đến mình bên này. Không, không, ta không đi. Thẩm Linh lắc đầu một cái, thanh âm cũng hạ thấp rất nhiều. Mới vừa nàng còn ở trong phòng lớn tiếng nói chuyện, giọng cũng lấn át tất cả người. Bây giờ thế nào? Thanh âm lập tức đổi được nhỏ rất nhiều. Sợ hãi một người sẽ không tự chủ đem thanh âm cũng điều thấp. Ngươi tới, ta có chuyện muốn hỏi ngươi. Diệp Trần không có động tĩnh, tiếp tục nói. Không, ta chính là không đi. Thẩm Linh sợ, mới vừa Diệp Trần mấy quả đấm giải quyết hết hai tên cường tráng thời điểm, toát ra vậy một chút sát khí, để cho nàng sợ hãi. Cái loại này người đàn ông, đến gần sau đó, ai biết sẽ đối với mình làm chút cái gì. Bất kể như thế nào, hay là không đi tốt, ta để cho ngươi tới đây. Nhanh lên một chút. Diệp Trần bỗng nhiên giống giận một tiếng, đem âm điệu cũng điều cao rất nhiều. Cho 30 giây. 1, 2. Cái này 3 giây đếm ngược giờ, đối với Thẩm Linh mà nói, nhất định chính là bùa đòi mạng. Làm Diệp Trần đếm tới 2 thời điểm, nàng đã không có bất kỳ nơi lựa chọn, đột nhiên vọt tiến lên, đến Diệp Trần trước mặt, liền trực tiếp ngồi trên mặt đất, điềm đạm đáng yêu nhìn Diệp Trần. Quả nhiên, có vài người chính là bị coi thường. Cùng nàng thật dễ nói chuyện không nghe, hết lần này tới lần khác muốn giống lên, mới sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Thẩm Linh cũng là như vậy. Diệp Trần thật dễ nói chuyện, để cho nàng tới đây, nhưng chết không sống được. Cái này phát điểm nóng này, lập tức chạy so với ai khác cũng mau. Thật thực tế, người hiền bị người gạt. Ta hỏi ngươi, cái đó gọi Lý Phượng ở chỗ này thời gian bao lâu? Diệp Trần lạnh lùng hỏi. Nàng tới trễ, mới 5 ngày. Thẩm Linh nói đàng hoàng. Lần này, nàng không dám đối với Diệp Trần có bất kỳ giấu giếm. Lời nên nói, nàng toàn nói hết ra. Dẫu sao, ở Diệp Trần trước mặt, nàng hoàn toàn không có phạm sai lầm cơ hội. Nàng hiện tại ở cái gì trong phòng VIP? Diệp Trần trực tiếp hỏi nói. Liền, ngay tại 11 số phòng riêng. Thẩm Linh cũng không dám giấu giếm, hướng về phía Diệp Trần, nói thẳng ra. Phải, ta biết. Diệp Trần khẽ gật đầu. Nếu như vậy, vậy thì dễ làm. Hắn lần này tới, cũng chính là muốn xem Lý Phượng và đàn ông kia cũng phát triển đến mức nào. Lấy được hắn câu trả lời mong muốn, Diệp Trần liền đứng dậy, chuẩn bị đi 11 số phòng riêng tìm Lý Phượng xem. Tiên sinh, ngài, người liền nếu không có chuyện gì khác liền sao? Thẩm Linh nhìn Diệp Trần, đột nhiên hỏi nói, còn có thể có chuyện gì? Diệp Trần một hồi không rõ ràng, nhìn Thẩm Linh, ngài tại sao cứ như vậy thích cái đó gọi Lý Phượng phú bà à? Thật ra thì, ta so nàng trẻ tuổi xinh đẹp, ra vậy so nàng tốt. Ngài nếu là có cần, vậy cũng có thể tìm ta à? Nói xong, còn hướng Diệp Trần ném một cái liếc mắt đưa tình. Cái này, làm cái gì chứ? Đây là tự đề cử mình. Diệp Trần một hồi không nói. Nữ nhân này, vậy quá tùy tiện liền đi. Liền bởi vì nhìn mình lộ một tay, liền trực tiếp muốn chủ động đưa tới cửa. Chỉ là suy nghĩ một chút, đều có điểm khủng bố. Mình quả đấm thật lợi hại như vậy sao? Liền bởi vì đánh ngã hai người, giống như này chủ động. Nữ nhân này, không khỏi cũng quá dễ lừa gạt đi. Ta không có hứng thú. Diệp Trần bỏ lại một câu nói, liền đi thẳng ra ngoài. Hắn lần này tới, là xem Lý Phượng hành tung. Hắn lại không có hứng thú và Thẩm Linh phát sinh chút gì. Cái gì? Không có hứng thú? Thẩm Linh cũng là một hồi không nói. Nàng giàu gì cũng là một người có tiền, cũng không coi là xấu xí, còn là một tiểu mỹ nữ đâu, cũng chủ động như vậy. đối phương lại nói không có hứng thú. Đây cũng quá đả kích người đi. Thẩm Linh nhìn Diệp Trần hình bóng, một hồi giận, tình nguyện đi tìm cái đó gọi Lý Phượng hơn 40 phú bà. Đều không muốn mình một cái như vậy trẻ tuổi xinh đẹp. Vậy khẳng định là tâm lý có bệnh bệnh. Nếu không làm sao sẽ làm ra như vậy không lý trí quyết định tới. Thật sự là điên rồi sao? Diệp Trần từ phòng làm việc đi ra. Rất nhanh liền tìm được 11 số phòng riêng. Chấm ngoặc kép. Diệp Trần gõ cửa một cái. Rất nhanh bên trong liền truyền tới một hồi đi lại thanh âm. Rất nhanh. Một cái trẻ tuổi nam tử ở bên trong mở cửa. Nghi hoặc nhìn Diệp Trần. Người tìm ai à? Nam tử kia gặp Diệp Trần ăn mặc vậy không giống như là phòng ca người nội bộ. Liền hỏi nói. Lý Phượng có ở bên trong không? Diệp Trần đi thẳng vào vấn đề. Báo ra tên chữ. Ở à? Người tìm nàng làm gì? Nam tử kia nhìn Diệp Trần. Một hồi không rõ ràng. Lý Phượng hắn đã tiếp xúc có một trận. Đối với nàng tình huống gia đình cũng có một chút rõ ràng. Vừa không có con trai. Cũng không có trượng phu. Càng không có cái khác tiếp xúc người đàn ông. Kia trẻ tuổi người đàn ông là ai? Vậy là xong chuyện. Diệp Trần đẩy đối phương ra. Đi thẳng vào. Này, người rốt cuộc là ai à? Người muốn làm gì à? Trẻ tuổi nam tử gặp Diệp Trần trực tiếp xông tới. Nhất thời liền khó chịu đứng lên. Muốn kéo Diệp Trần. Nhưng Diệp Trần đi bộ tốc độ nhanh hơn hắn đối với nhiều. Thời gian một cái nháy mắt. Diệp Trần đã đến bên trong. Hắn căn bản liền kéo không ở. Ai à? Ồn ào chết. Đều không thể để cho người ngủ an giấc sao? Diệp Trần mới vừa đi vào không lâu. Lý Phượng thanh âm liền từ bên ngoài truyền ra. Diệp Trần theo thanh âm một đường đi tới. Khó trách mấy ngày nay Lý Phượng mỗi ngày đều đi ra. Cái này bên ngoài chơi. Còn rất hay. Trong phòng tất cả loại hoa tươi. Còn có dán giấy bố trí. Hãy cùng cô gái gian phòng như nhau. Đặc biệt ấm áp. Trên đất trải hàng vỉa hè. Trang điểm đổi mới hoàn toàn. Tất cả loại cần phải có thứ. Tất cả đều có. Vừa đi vào trong phòng. Liền thấy Lý Phượng mặc đồ ngủ. Tựa vào đầu giường. Vừa nhìn thấy Diệp Trần đi vào. Nhất thời trợn tròn mắt. Tình huống gì? Tại sao là hắn? Lý Phượng nằm mơ cũng không nghĩ tới. Sẽ ở chỗ này thấy Diệp Trần. Nàng cũng không rõ ràng. Diệp Trần là làm sao tìm tới nơi này? Mẹ! Người ở chỗ này chơi gì vậy? Diệp Trần cười một tiếng. Nói, ở nhà chơi chơi không vui sao? Nếu không phải là tới chỗ như vậy. Cái gì? Kêu mẹ. Từ phía sau cùng tới đây trẻ tuổi kia nam tử nghe Diệp Trần gọi. Thiếu chút nữa không hù ngu. Cái này làm con trai cũng tìm được mình lão mụ ở loại địa phương này. Không phải nói không con trai sao? Chẳng lẽ là lừa gạt mình? Diệp Trần. Ta ở nơi nào chơi? Và ngươi có quan hệ thế nào? Lý Phượng không vui nói. Ngươi từ đâu tới? Liền cho ta cút đi đâu? Ta làm gì? Và ngươi không quan hệ. Diệp Trần tự nhiên bỏ mặc nàng chơi thế nào? Nhưng Lâm Nguyệt Giao nhưng là muốn xen vào. Ngươi kêu Diệp Trần. Trẻ tuổi kia nam tử nghe được Lý Phượng hô tên chữ. Nhất thời liền phá lên cười. Trực tiếp nói. Lúc đầu ngươi chính là tiểu phượng mà phế vật nữ tế à? Nàng cùng ta than khổ liền ngươi rất nhiều đây. Không nghĩ tới. Ngày hôm nay còn có thể ở chỗ này thấy ngươi. Cái gì? Tiểu phượng à? Diệp Trần nghe tiếng xưng hô này. Thiếu chút nữa không một hơi nước phun ra. Cũng quá không biết xấu hổ đi. Một bó to tuổi. Còn gọi như thế ngứa ngáy gọi. Cũng không chán ghét tim người. Bất quá mình cái này mẹ vợ. Cũng là một cái không bình thường. Nói cái gì cũng hướng bên ngoài nói. Hiện tại liền mình chút chuyện kia. Đều phải và người đàn ông này chia sẻ. Có chuyện. Diệp Trần nhìn đối phương cười như vậy vui vẻ. Hỏi ngược một câu. Chuyện ngược lại là không có chuyện gì. Ta chính là cảm thấy ngươi sống quá thảm. Một cái người đàn ông. Suốt ngày ở Lâm gia làm trâu làm ngựa. Có ý gì đâu. Ngươi còn có một chút tôn nghiêm sao? Trẻ tuổi người đàn ông cười đắc ý. Trong giọng nói đối với Diệp Trần đều là giễu cợt và khinh bỉ. Nói xong, còn đi tới trên giường. Nằm ở Lý Phượng bên cạnh. ôm trước Lý Phượng một cánh tay, nói, ngươi xem Tiểu Phượng mà đối với ta tốt biết bao. Lại xem ngươi, thật đúng là thê thảm đây. Làm gì vậy, không thấy được có người ở à? Lý Phượng một hồi không nén được, muốn đem bên cạnh người đàn ông kia cho đẩy ra. Bảo bối, sợ cái gì à? Hắn một tên phế vật, coi như thấy được, biết, vừa có thể làm gì. Trẻ tuổi người đàn ông sao cũng được nói. Ta Đường Bình liền ngồi ở nơi này. Hắn còn có gan đánh ta à? Vừa nói như vậy, Lý Phượng ngược lại cũng là yên lòng. Đúng là, liền Diệp Trần ở chỗ này, nàng có gì phải sợ? Hoàn toàn không cần cố kỵ. Nghĩ tới đây, nàng vậy cũng không sao tốt lo lắng. Và bên cạnh người đàn ông, ngay trước Diệp Trần trước mặt, còn thanh tú ân ái, một chút cũng không cố kỵ. Cái này, Diệp Trần nhìn một hồi cay ánh mắt, trực tiếp nói, các ngươi từ từ chơi đi, ta đi trước. Nói xong, liền đi ra phía ngoài. Đi, Lý Phượng một hồi bất ngờ, nàng còn lấy là Diệp Trần muốn tìm nàng lường gạt một phen. Bây giờ nhìn lại, cũng không có làm như vậy. Tiểu Phượng mà, ngươi xem, ta nói hắn bỏ mặc nói gì đi, cũng không dám làm gì. Trẻ tuổi nam tử đắc ý nói, phải, ngươi nói đúng, chờ lát cho ngươi điểm khen thưởng. Cái này cái miệng nhỏ nhắn thật ngọt. Lý Phượng một hồi hài lòng, lập tức nói, trẻ tuổi kia nam tử trong mắt vui mừng, nhìn Lý Phượng, một hồi buồn cười, liền cô gái này, cũng quá dễ lừa gạt đi. Tùy tiện nói điểm dễ nghe nói, cũng có thể có thưởng lệ, là một chút cũng không có cái khung à, thỉnh thoảng cho mình một chút khen thưởng, mặc dù người là mập một chút, vậy xấu một chút, nhưng không ngăn được có thể tốn tiền, chịu vì mình tiêu tiền à, cảm ơn Tiểu Phượng mà cũng quá xem nhẹ xong chưa, ta yêu ngươi chết được, trẻ tuổi người đàn ông rúc vào Lý Phượng trong ngực, nũng nịu trước nói. Hai người tốt cùng thứ gì vậy? Dùng một cái từ tiếng nói tới hình dạng. Liền kêu, như keo như sơn. Hì hì, chúng ta quan hệ này. Người năng lực mạnh như vậy. Ta cũng rất thích ngươi à? Lý Phượng khẽ mỉm cười. Một cái tay ở trên mặt của đối phương bóp nạn. Trực tiếp nói, vậy Tiểu Phượng mà, chúng ta tới đi. Trẻ tuổi người đàn ông lập tức liền ngã xuống Lý Phượng trên mình. Một cái tay đi rõ ràng đối phương nút cài. Diệp Trần từ phòng ca đi ra, trở lại công ty châu báu bên trong. Như thế nào, nhìn ra một chút gì sao? Lâm Nguyệt Giao quan tâm hỏi nói. Vậy dẫu sao là mẹ mình, dù sao phải trước xác nhận rốt cuộc an toàn hay không. Thân người an toàn ngược lại là không thành vấn đề, chính là mẹ ta làm bây giờ sự việc mà. Chấm ngoặc kép, Diệp Trần đều có điểm ngại nói. Chuyện gì à? Lâm Nguyệt Giao một hồi không rõ ràng. Trực tiếp hỏi nói. Diệp Trần không thể làm gì khác hơn là đem mới vừa thấy hình ảnh đầu đuôi gốc ngọn nói ra hết. Không cần làm hư làm giả. Cũng không cần dính vào cái gì khác sự việc. Giống như nói thật. Cùng Diệp Trần nói xong, Lâm Nguyệt Giao đều có điểm sững sờ. Tình huống gì? Mình lão mụ lại đi nuôi vòng giải trí. Cái này thật là liền đổi mới Lâm Nguyệt Giao xem nhiều. Nàng là vô luận như thế nào vậy không nghĩ tới. Mình mẫu thân lại sẽ làm loại chuyện này. Hoàn toàn có chút khó có thể tưởng tượng à. Cái này, đây là thật sao? Chấm ngoặc kép, Lâm Nguyệt Giao còn có chút không dám tin tưởng. Dĩ nhiên là sự thật. Ta đều là chính mắt nhìn thấy. Ngươi không tin, buổi tối hỏi lại một chút mẹ ta đi. Diệp Trần trực tiếp nói. Lâm Nguyệt Giao cả người cũng không có phục hồi tinh thần lại. Có chút chừng mực dám tin tưởng. Tập đoàn Thiên Uy, phòng làm việc tổng giám đốc, phòng dịch đem trên mình tây trang cũng cởi ra. Cả người chật vật ngồi ở trên ghế. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới. Mình đường đường tập đoàn Thiên Uy tổng giám đốc, cũng sẽ bị người cầm rau lá cây đập một cái khắp người. Phong tổng, ngài cần muốn tắm sao? Thư ký bên cạnh đi tới, nhìn Phong Dịch trên mình chật vật, thận trọng hỏi nói, có thể nói, ngày hôm nay Phong Dịch tuyệt đối là toàn bộ thiên hải thảm nhất tập đoàn lão bản. Bị một đám công nhân đập cả người rau lá cây, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên đế trọng sinh hỗn đô thị này nhé. https://meteryuiencsu.com/chéo-chuyện-chéo-tien-nối-di-gạch-nối-tion-gạch-nối-son-gạch-nối-do-gạch-nối-ti-chéo-dòng-máu-lạc-hồng. Nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.